Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, cứng đối cứng. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra này trong không gian phù văn trang bị dụ thú phấn. Hắc ám âm ảnh, Tần Phong chung quanh, hắc ám phù văn vây quanh quanh người hắn, khí tức biến mất, xa xa, Lồi Ưng vốn có ý thức lực tập trung Tần Phong. Lúc này lại phát hiện, Tần Phong tiêu thất, làm sao có thể, Lồi Ưng tuy rằng cảm thấy Tần Phong ý thức lực rất mạnh, lại không có mạnh đến có thể làm được ý thức lực che đậy tình trạng. Hai người ý thức lực, nên là không sai biệt lắm. Ngược lại thì Bạch Ly cô bé kia, càng thêm cổ quái, chỉ là ai có thể nghĩ tới. Tần Phong dĩ nhiên ở hắn dưới mí mắt biến mất, trong rừng rậm. Tần Phong không ngừng ở trong âm ảnh xuyên toa. Hắn hoàng giả cấp ý thức lực xác thực có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng chắc là sẽ không quá mức khủng bố. Thật chỉ cần so với ý thức lực. Cùng Lôi Ưng cái này C5 đoạn dị năng giả đánh đồng. Đã là một loại yêu nghiệt biểu hiện. Thế nhưng Tần Phong có thể tránh thoát đối phương tra xét. Hoàn toàn là bởi vì hắc ám dị năng. Tần Phong không phải lôi đao. Hắn hắc ám dị năng, nhưng là có địa ngục chi thạch gia trí. Địa ngục chi thạch gia trí, để hắc ám âm ảnh bí ẩn tính càng mạnh. Như thế, Tần Phong hoàn thành biến mất. Hắn tốc độ cực nhanh, bất quá 2 phút thời gian, tựu xuyên Việt Tùng Lâm, đạt tới Lôi Đường hiện tại chỗ ở. Lôi Đường tập đoàn lần này tới 40 người. Lôi Ưng nói không sai. Hắn nghèo đến chỉ còn lại có tiền, cũng nuôi được nhiều người như vậy. Tần Phong nụ cười nhất thời khoách đại. Tần Phong giấu ở trong âm ảnh, lại trong nháy mắt xuất hiện. Dầm, một mảnh bột màu trắng trong nháy mắt bay là tả. Tần Phong động tác quá nhanh, những cái này bột phấn tất cả đều sái ở trên người mọi người, quá mức đột nhiên, để đám người này đầy mặt đầy người đều nhiễm lên dụ thú phấn. Chuyện gì xảy ra? Thảo, đây là cái gì? Lôi Đường tập đoàn người nhất thời kêu to lên. Không hề chuẩn bị dưới, dị năng giả không có thả ra nguyên tố tấm chắn, cổ võ giả không có thả ra nội lực cương khí, liền thương giới giả ý thức lực bình chướng cũng không có triển khai. Đám người này đều không ở trạng thái chiến đấu dưới, tự nhiên không hy vọng lãng phí mình năng lực, mà bây giờ lại bị Tần Phong thực hiện được. A, là dụ thú phấn. Một cái năng lực giả hét lên một tiếng. Phải biết rằng, loại này dụ thú phấn, hay là bọn hắn cố ý chế tác, chỉ cần nhiễm trên da, cho dù là nước tẩy, vị đạo cũng sẽ không rơi. Lúc này, nhưng là mua dây buộc mình. Ai, Lôi Ưng không có cùng đám người này đứng chung một chỗ. Sở dĩ không có chịu đến công kích, thế nhưng lúc này lại bạo nộ lên. Đây là đang khiêu khích. Ở nhổ răng cọp, Tần Phong xuất hiện trong nháy mắt, Lôi Ưng cũng tập trung đối phương. Tần Phong, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô lên hai chữ này. Tần Phong thanh âm, đồng dạng theo trong tối chuyển đến, bất quá rót vào nội lực, tựa hồ dường như là bốn phương tám hướng thanh âm, không thể tập trung Tần Phong vị trí. Có qua có lại, Lôi tổng tài, Tần Phong nụ cười tràn đầy. Lôi Ưng nhất thời nổi giận. Lôi Hoàn, trong nháy mắt, Lôi Ưng giơ tay phải lên, to lớn khảm nạm màu tím bảo thạch bao tay, tản mát ra một đạo quang mang, vờn quanh mọi người bốn phía, phương viên 100 mét trong phạm vi, nhất thời hiện lên từng cái màu tím hình cầu. Cái này hình cầu tăng vọt đến 1 mét đường kính tả hữu. Tiếp đó trong nháy mắt bạo phá, mỗi một cái lôi cầu khuếch tán phạm vi, đều có chừng 20 mét. Hơn 10 cái lôi cầu bạo tạc, gần như đem chung quanh rừng rậm, đều oanh tạc một lần. Đáng tiếc, chung quanh đây, hoàn toàn không có Tần Phong tung tích. Mà lúc này, Lôi Ưng quanh thân, lập lòe điện quang, Lôi Thuẫn di động hiện tại hắn chung quanh, bảo hộ hắn an toàn. Trong lòng, Lôi Ưng cũng đúng Tần Phong, cũng có chút kinh sợ. Nhiên mà ngay tại lúc này, Lôi Ưng phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng. Lão đại, cẩn thận. Phía sau, mọi người tất cả đều kinh hô thành tiếng. Lôi Ưng nhất thời trong lòng trầm xuống. Điện quang hỏa thạch, răng rắc, Lôi Ưng trong nháy mắt về phía trước lập lòe. Hỏa diễm bôn tập, Tần Phong đồng dạng truy kích. Hai người tốc độ, dĩ nhiên không sai biệt lắm ít. Long phách kích, một tiếng long ngâm truyền ra. Màu vàng kim long chảo chụp hướng Lôi Ưng. Răng rắc, điện quang lập lòe, nhưng không cách nào ngăn trở một kích này chụp vỡ Lôi Ưng lôi thuẫn. Lôi thuẫn nghiền nát, chết đi. Lôi Ưng giống giận, một mảnh khủng bố lôi quang bao trùm Tần Phong chỗ ở. Răng rắc, ủng ủng, Tần Phong đồng dạng không nhường nhịn mảy may. Thế nhưng Tần Phong tiến công, lại làm cho Lôi Ưng càng cảm thấy phẫn nộ. Một mảnh bột màu trắng trạng đồ vật, trong nháy mắt trước mặt rơi vào Lôi Ưng trên mặt, dĩ nhiên còn là dụ thú phấn. Lôi đình rít gào rơi vào Tần Phong nội lực cương khí trên. Cương khí không ngừng ba động. Ta xem ngươi có chết hay không. Lôi Ưng tức giận không nhẹ. Đều lúc này, Tần Phong dĩ nhiên còn muốn tung dụ thú phấn. Thật chẳng lẽ cho là chính mình không giết được hắn. Chỉ là, ở trong điện quang, Tần Phong lại mỉm cười. Nội lực của hắn hùng hậu, viễn siêu người thường. Nội lực cương khí chỉ cần không vượt qua công kích lớn nhất cường độ, chắc là sẽ không tổn hại. Chỉ bất quá tốn nhiều một điểm nội lực mà thôi. Lúc này Tần Phong đã tung hết dụ thú phấn, cũng không cùng Lôi Ưng dây dưa, trong nháy mắt lui lại. Hắc ám âm ảnh, trong chớp mắt, Tần Phong đã biến mất tại chỗ. Lôi Ưng còn muốn đuổi, nhưng căn bản tìm không được Tần Phong tung tích. Ngao ô, có dị thú thanh âm vang lên. Hôm nay những cái này lôi đường tập đoàn người, tất cả đều là thịt béo như nhau, tỏa ra mê người hương khí, hấp dẫn dị thú đến đây. Tổng tài, chúng ta rút lui sao? Một người kinh hồn bạt vía hỏi. Lôi Ưng biểu tình đơn giản là bão tố như nhau mây đen rậm rạp. Rút lui cái gì rút lui? Xong, trực tiếp đi tìm Cao Vũ Khang bọn họ. Ta cũng không tin, dị thú còn là nhận người. Đây là dự định, họa thủy đông dẫn, những người khác nhất thời tinh thần nhất chấn. Mặc dù có chút lòng người giữa lo lắng thực lực bọn hắn. Thế nhưng bởi vì bình thường làm vào nhà cướp của sự tình. Những cái này lôi đường người, bọn chúng đều là chiến tích biêu hãn. Thủ đoạn tàn bạo, giết, giết, Lôi Ưng đầu tàu gương mẫu. Dẫn đầu chạy phong lê dong binh đoàn chỗ cao sườn núi đi lên. Tần Phong cũng đồng dạng chú ý tới Lôi Ưng đám người hướng đi. Dĩ nhiên tà tâm bất tử. Tần Phong cười lạnh, thương giới sư chuẩn bị. Quay đầu công kích, Tần Phong phát máy truyền tin. Tích tích tích, phong lê dong binh đoàn thương giới giả. Tới tấp quay đầu, đồng dạng lấy ra vũ khí mình. Siêu, siêu siêu siêu, đạn pháo nhất thời oanh tạc mà đến. Lôi Ưng xem những cái này đạn pháo. Sắc mặt dữ tợn, đến tìm chết sao? Cho ta truyền. Lôi Ưng ý thức lực, nhất thời muốn xâm lấn những thứ kia đạn pháo, để những cái này đạn pháo bị bắn ngược. Chỉ là lúc này, lại có một cái cường đại ý thức lực ngang trời chặn lại lại đây. Tần Phong, lại là ngươi. Không sai, lúc này, chính là Tần Phong. Đạn pháo không trở ngại chút nào liền muốn hạ xuống. Lôi đường tập đoàn thương giới giả đồng dạng bắt đầu phản kích. Oanh oanh oanh, hai phương nhân mã, tiến hành khủng bố chiến đấu. Pháo hỏa rung trời, cự ly càng ngày càng tiếp cận, ai cũng không nhượng bộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,